Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1969, chương 1970, một mồi lửa nấu cái sạch sẽ. Cái gì? Ngươi dám? Ý thức được Thanh Lâm làm hết thảy, Mộc Thanh lập tức chịu sắc mặt đột biến. Thụ nhân, thân thể kỳ lạ, thần thông quỷ dị, bất luận kẻ nào đụng phải đều muốn rất cảm thấy khó giải quyết. Đây cũng là cái này nhất tộc chỗ cường đại. Thế nhưng mà cái này nhất tộc, nhưng lại có một cái chí mạng khuyết điểm. Cái kia chính là sợ lửa. Nếu là tầm thường hỏa diễm, thụ nhân tộc cũng là không sợ. Thế nhưng mà Thanh Lâm hiện tại trên thân thể dấy lên là hừng hực chân hỏa, là bổn nguyên hỏa thuộc tính chi lực. Cái này lại để cho Mộc Thanh như thế nào không là chi động dung. Trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ có là Mộc Thanh, ở đây sở hữu tất cả thụ nhân đều là sắc mặt đột biến. Ý thức được một loại lớn lao nguy cơ. Bọn hắn tuy nhiên không biết Thanh Lâm chỗ thi triển chính là thần thông gì. Đã thấy đến hỏa diễm nổi lên trong nháy mắt, đều là vô ý thức một hồi hãi hùng khiếp vía. Đây là thụ nhân tộc bản năng, vĩnh viễn cũng không thể cải biến. Chết tiệt thụ yêu, đây chính là ta chuẩn bị cho các ngươi thịnh yến. Thanh Lâm một tiếng gầm nhẹ, minh kim thần thông không chút do dự thi triển, quanh thân cao thấp, lập tức là hừng hực chân hỏa chỗ bao phủ. Minh kim thần thông là hỏa thuộc tính thần thông, là ngũ hành thần thông bên trong đích một loại. Theo Thanh Lâm thực lực tăng lên, cái này một bộ trung phẩm địa cấp thần thông uy lực cũng là theo chân tăng lên. Cái này một cái chớp mắt, theo minh kim thần thông xuất hiện, lập tức có rừng rực hỏa diễm theo Thanh Lâm hai chân cùng trên hai tay tràn ngập hướng về phía khắp chung quanh dây leo. Cái kia cỡ khoảng cái chén ăn cơm chắc chắn vô cùng dây leo, giờ phút này hoàn toàn giống như là rót dầu đồng dạng. Tại minh kim thần thông dưới tác dụng, một điểm tức lấy, lập tức sẽ cùng dạng giấy lên lửa cháy bừng bừng. Không, điều đó không có khả năng. 11 gã thụ nhân đủ gào thét, nhanh chóng thay đổi dây leo, dục rút đi, nhưng là bây giờ, 11 người dây leo, lẫn nhau đan vào cùng một chỗ, tràn ngập toàn bộ phạm vi hơn 10 dặm không gian. Bọn hắn như thế nào dễ dàng như vậy có thể rút đi, mà lại Thanh Lâm quanh thân đều cùng dây leo lẫn tiếp xúc rồi. Lập tức cũng có rừng rực hỏa diễm tràn ngập hướng mặt khác nhánh dây. Chết tiệt, nguyên lai cả nhân loại này tiểu tử một mực đều đang gạt chúng ta. Hắn làm như vậy rõ ràng tự là tại cố ý dụ dỗ chúng ta. Tốt thi triển một kích này, để cho chúng ta ốc còn không mang nổi mình ốc. Cả nhân loại này tiểu tử, hắn từ vừa mới bắt đầu cũng đã nhìn ra tộc của ta nhược điểm. Này đây hắn không tiếc dùng chính mình làm mồi nhử, dẫn chúng ta nhập vò gốm. Tốt thừa cơ đối với chúng ta thi triển một kích này. Chúng ta tất cả đều bị lừa rồi. Kẻ này sớm đã hiểu rõ chiến cuộc. Hắn cố ý yếu thế, để cho chúng ta không có bất kỳ phòng bị. Hiện tại hối hận đã muộn. 11 gã thụ nhân đều là gào thét liên tục. Đối với Thanh Lâm mối hận mà lại nộ đã đạt đến đỉnh. Nhưng là bọn họ là thật sự oan uổng Thanh Lâm. Từ vừa mới bắt đầu, Thanh Lâm tự chủ động yếu thế là không giả, nhưng Thanh Lâm thật không có nghĩ đến muốn dùng hỏa thuộc tính chi lực đối phó những này thủ nhân. Hiện tại hắn cũng là tại trong lúc vô tình thi triển minh kim thần thông, lại thật không ngờ hội là kết quả như vậy. Bất quá đối với Thanh Lâm mà nói, cái này tự nhiên cũng là dù cho cũng không thể nào tình có thể một mồi lửa đem những này thụ nhân nấu cái sạch sẽ, cũng tỉnh hắn tốn nhiều khí lực cùng bọn họ quần nhau. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm lập tức ra tốc thi triển minh kim thần thông. Thân thể chung quanh chợt liền trở thành một cái biển lửa. A hát, không, 11 gã thụ nhân thê lương kêu to, trên mặt đều là xuất hiện cực kỳ vẻ mặt thống khổ. 11 người chỗ kéo dài vươn đi ra cây mây, đều bị dẫn đốt, lại để cho bọn hắn cảm thấy một loại lớn lao sợ hãi. Bất quá, tại đây sinh ra hiện mỗi một căn cây mây, đều cực kỳ chắc chắn, cũng không phải là nhất thời nửa khắc có thể hết. Ở đây thụ nhân đám bọn họ, cũng không phải tầm thường thế hệ. Bọn hắn rất nhanh ổn định đầu trận tuyến, cưỡng chế bản năng chung mồi lửa sợ hãi, nhanh chóng co rút lại cây mây, dục thoát đi cái kia một cái biển lửa. Thanh Lâm tự nhiên phát giác không đúng. Minh Kim thần thông, dù sao gần kề là trung phẩm địa cấp thần thông. Ở đây thụ nhân đám bọn họ, cũng đều cảnh giới không thấp. Hơn nữa biển lửa diện tích, cuối cùng quá nhỏ, muốn đem những này thụ nhân chết cháy, hiển nhiên là không thể nào. Vậy lại thêm một phần lực. Suy nghĩ một chút, Thanh Lâm trên mặt lập tức lại xuất hiện dáng tươi cười. Giờ phút này, nhưng thấy hắn một cái đại thủ vung lên, thời gian thần thông cùng không gian thần thông đồng thời thi triển mà ra. Không gian thần thông lại để cho biển lửa bao phủ diện tích kịch liệt phóng đại, lập tức đã bao phủ chung quanh hơn 10 dặm không gian. Thời gian thần thông lại để cho cái này phạm vi hơn 10 dặm trong không gian thời gian lưu tốc nhanh hơn, tăng lên cái kia một cây cây mây thiêu đốt. Thời gian cùng không gian là thế gian huyền diệu nhất hai loại lực lượng, phối hợp với ra tay, thường thường có thể phát huy ra không tưởng được hiệu quả. Quả nhiên, theo hai loại thần thông đồng thời thi triển, cái này toàn bộ phạm vi hơn 10 dặm trong không gian đều hoàn toàn bị chân hỏa cho bao phủ. Rầm rầm, từng đạo ngọn lửa phụt lên, tràn ngập chuẩn bị cây mây phía trên, lại để cho bọn hắn nhanh chóng thiêu đốt. Tràng diện rất là kinh người. 11 gã thụ nhân, tuy nhiên thân thể tại biển lửa bên ngoài, cái kia hừng hực lửa cháy bừng bừng cũng không từng tràn ngập đến trên người của bọn hắn, nhưng lại cũng như là bị gác ở trên lò lửa sấy nướng đồng dạng, đừng đề cập có nhiều thống khổ. Bọn hắn nguyên một đám biểu hiện trên mặt đều bóp méo. Tuy nhiên đang cực lực thừa nhận, nhưng lại không thể nào thừa nhận, ta như thế nào cảm giác cái kia biển lửa diện tích lập tức chịu phóng đại hả? Còn có tại đây thời gian lưu tốc cũng nhanh hơn mấy lần không chỉ. Hẳn là kẻ này rõ ràng nắm giữ thời gian chi lực cùng không gian chi lực, đang tại dùng cái này hai loại lực lượng châm đối với chúng ta. Cái này đáng chết nhân loại tiểu tử, hắn rõ ràng là muốn dùng một mồi lửa đem chúng ta toàn bộ chết cháy. Nguyên một đám thụ nhân không khỏi chịu ngược lại rút khí lạnh, phát giác Thanh Lâm mục đích. Cái này một cái chớp mắt, bọn họ đều là sinh ra một loại khó tả sợ hãi. Không, nữa lúc trước cái chủng loại kia thành thạo, bọn hắn cũng càng phát ra cảm thấy Thanh Lâm thâm bất khả chắc. Hắn tất nhiên còn có cái này càng hung hiểm hơn đích thủ đoạn chưa từng thi triển. Ông, lại tại lúc này, Thanh Lâm cái tay còn lại lập tức phóng đại, đồng thời bắt được 11 căn cây mây. Nhưng nghe một hồi vù vù chi âm hưởng lên, cái kia 11 căn cây mây lập tức là một phiến quang mang kỳ lạ bao phủ. Cái gì? Đây là 11 gã thụ nhân. Trước tiên chịu sắc mặt đại biến, trở nên như là cho tàn đồng dạng. Giờ này khắc này, bọn họ đều là cảm thấy một loại lớn lao lực hấp dẫn. Theo Thanh Lâm trên bàn tay truyền ra, lại để cho trong cơ thể của bọn họ thần lực điên cuồng tiết ra ngoài, dừng lại đều ngăn không được. Thụ nhân đám bọn họ nhưng lại không biết, đây chính là Thanh Lâm thi triển đại đế lục, tại thôn phệ lực lượng của bọn hắn. Cái này vậy là cái gì yêu pháp? Cái này đáng chết nhân loại tiểu tử, hắn đến tột cùng còn có thủ đoạn gì nữa chưa từng thi triển? Nguyên một đám thụ nhân triệt để luống cuống, bọn họ đều là dùng một loại kính sợ ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Đối với hắn làm hết thảy, tràn đầy sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, hỏa tại thiêu đốt, thời không tại lưu truyền, đại đế lục tại điên cuồng thôn phệ. 11 gã thụ nhân, hoàn toàn như là 11 căn mộc thung đồng dạng, đứng tại nguyên chỗ, động đều là không thể nhúc nhích một chút. QC chuyện mới, http://tuyuincv.com/chéo-tuyu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-gạch-nối-tuyng-gạch-nối-sos-gạch-nối-tui-ns-gạch-tai-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.